Mời các bạn lắng nghe câu chuyện kinh dị Bí mật trong quán nét phần 3. Mười một giờ khuya, tiệm nét giờ chỉ còn lại những anh chàng tin trở lên. Những đứa nhỏ buổi sáng chơi sung giờ cũng phải trở về nhà theo lệnh của mẹ, người mà chúng cho rằng còn mạnh hơn cả nhà phát hành game. Dẫn theo lời thằng Tí nói, bị lóc nick này thì chơi nick khác. Bị mẹ cấm cửa không có tiền thì Mario cũng không có mà chơi. Từ sáng đến giờ, chỉ có hai đứa dám đi tiểu. Đơn giản vì chúng sống ở cái xóm này rất lâu rồi, nên chuyện nhà ông Hưng có cái mộ thì khỏi cần vào, thì đứa nào cũng biết cả. Nhưng mà cái tấm hình kinh dị kia thì rất ít ai được thấy. Thằng Phát là một trong hai đứa từng vào đi tiểu. Ban đầu nó vui vẻ đi vào gian sau, nhưng khi đi ra thì cái quần nó hơi ươn ướt. Không cần hỏi cũng biết, nó ráng dặn cho lẹ rồi chạy ra ngoài không kịp dội nước. Bận rộn suốt từ sáng đến giờ, nhờ ít uống nước nên Bảo cũng chưa thấy cần thiết phải đi ra gian sau. Thằng Long đã về nhà lúc 10:30. Giờ tiệm nét chỉ còn Bảo và 9 thằng con trai đang đắm đuối nhìn vào con nhân vật ảo mặc bộ đường nghe giáp, mà chúng quên rằng nhân vật thật ở ngoài đời đang mặc cái áo thun xeo óp bốc mùi chua loét. Bảo giờ đã rảnh rỗi, anh không biết làm gì nên vào web kiếm thông tin về những bí ẩn khoa học chưa giải thích được. Trong đó có một tấm hình mấy người bạn chụp chung, nhưng có lòi đầu một đứa trẻ, gương mặt như âm binh, đang nhe răng hăm dọa người chụp ở giữa hai chân của một trong số những người đó. Lúc trước Bảo đã từng xem tấm hình này rồi, anh cho rằng chắc chắn là do Photoshop hoặc ánh sáng gây nên. Nhưng giờ Bảo đã trở nên thận trọng hơn. Anh cho rằng đây là một bức hình vô tình chụp được khi mà ma quỷ không kịp biến đi. Con người sống trong vũ trụ bao la này không phải là bất biến. Nếu để ý, ta sẽ thấy suy nghĩ của ta về một chuyện, một hiện tượng gì đó sẽ thay đổi theo thời gian. Bà nội của tôi lúc còn bé rất sợ ma. Khi trở thành một cô gái 17 tuổi có học hành thì cho rằng ma quỷ không tồn tại. Nhưng đến lúc bà tôi già thì lúc nào bà cũng làm nhảm chuyện ma. Bà tin rằng hai anh sinh viên đi cắm trại bị té xuống hồ rất nông nhưng lại chết là do ma quỷ kéo đi. Cứ thế, cho đến lúc nhắm mắt, bà vẫn cứ tin rằng ma quỷ hiện hữu trong thế gian này. Riêng Bảo lúc nghe bà kể thì cho rằng cháu nghĩ hai anh sinh viên đó do sợ ma nên không ai chịu làm đệm để người kia leo lên trước. Chắc sợ người leo lên rồi sẽ không cứu mình. Bà nội móm mém cười và lắc đầu. Cháu tôi còn nhỏ nên không hiểu hết chuyện đời đâu. Ngày xưa bà cũng như cháu vậy, trên đời có dương thì tất phải có âm. Nếu cháu cho rằng trên đời này cái gì nhìn thấy mới là thực, cái nào không nhìn thấy là ảo giác, thì cháu đã sai rồi. Suy nghĩ lan man, Bảo thiếp đi lúc nào không biết. Đồng hồ đã 2 giờ sáng. Bảo giật mình thức dậy, bụng đau và sôi ùng ục. Theo phản xạ, Bảo đứng dậy, định vén màn, nhưng lại thôi. Đứng 1 phút trong nhà sau đi tiểu, đã chết khiếp. Ngồi đồng trong đó 10 phút, chắc sợ vãi mật mất. Bảo nhìn ra xung quanh thì thấy bọn thằng Phát đều ngủ cả rồi. Bảo thò tay cầm con chuột đóng ứng dụng. Những máy chạm không sử dụng để tránh tình trạng ăn gian, treo auto xong rồi đăng xuất tài khoản ra. Một chiêu mà đa số gamer chơi đêm đều rất rành. Bỗng Bảo nảy ra một ý, có thể đi toilet mà không mất mặt. Bảo đổi địa chỉ IP của cái modem từ 192.168.1.1 thành 192.168.1.2 để cả phòng net bị rớt mạng, rồi ní nhí gọi thằng Phát dậy. Phát à, dậy giúp anh một tay cái, mưa lớn quá, dây mạng bị đứt rồi. Thằng Phát ban đầu không quan tâm lắm, nhưng đến khi nó sực tỉnh, mở con nhân vật lên xem, thì thấy bảng rớt mạng hiện lên. Nó mới lật đật đứng dậy đi theo Bảo, cầm cái đèn pin loại nhỏ. Hai anh em đi chậm rãi qua ngôi mộ, mắt không quên nhìn thẳng phía trước để tránh nhìn thấy cặp mắt đỏ ngầu trên mộ. Đến nhà sau, Bảo kiểm tra dây dợ xong rồi phán một câu: dây không bị đứt gì cả, chắc là tại trời mưa lớn quá, chút nữa chắc lại có mạng thôi. Mạng FPT là thế đấy. Sau đó Bảo đi vào toilet, đi cầu và bảo thằng Phát đi ra trước đi. Thằng Phát đương nhiên không dám đi ngang ngôi mộ một mình, nên nó cũng đau bụng theo cho đỡ sợ. Trong lúc hai anh em đang ngồi sát vách nhau thì đột nhiên Bảo nghe tiếng chu phát ra từ vách bên chỗ thằng Phát đang ngồi đi cầu. Tiếng chu dài và cực kỳ thê thảm, như từ cõi hư vô vọng về. Bảo rụng rời tay chân la lên: Phát à, mày đi đâu rồi? Phát! Tiếng hú ngưng bặt. Bảo vội vàng dội cầu rồi leo lên bục nhìn qua phía bên kia. Từ trên nhìn xuống, chẳng thấy thằng Phát đâu cả. Chỉ thấy trên nắp bồn cầu có một lọn tóc đen dài và ướt nhẹp, giống y hệt như mái tóc của bà Minh Hà trong hình. Bảo không tự chủ được nữa, anh trượt chân lọt xuống đất. Giật mình tỉnh dậy thì thấy mình té dưới ghế bố, còn thằng Phát vẫn đang ngủ say như chết trên cái máy số 3. Té ra nãy giờ mình nằm mơ. Bảo vui mừng như lụm được tiền, dựng lại cái ghế bố. Bảo quyết định ngày mai mua tấm bạt về làm cái màn che lại cái mộ để bớt sợ mỗi khi đi ngang qua đấy. Sáng hôm sau, Bảo phone cho thằng Long nhờ mua giùm mấy tấm bạt trước khi qua phòng net. Bảo nhờ thằng Long che giùm cái mộ, trong khi Bảo đứng ở gian ngoài coi tiệm. Từ lúc có cái màn, Bảo cảm thấy đỡ sợ hơn, và đa số anh chỉ đi toilet vào ban ngày, dù nhiều lúc anh nghe thấy tiếng sột soạt mỗi khi đi ngang, nhưng vì ban ngày và đi nhanh